Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, bang hội gia nhập, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nổ thật to, xen lẫn các loại hỗn loạn không chịu nổi tiếng vang, để cho cái này lộ vẻ được không quá yên ổn yên tĩnh ban đêm. Tản mát ra từng tia khủng bố và quỷ dị, ở vào đường Thạch Thế, vạn nước trung tâm mua sắm bên cạnh. Ngân Châu đường lớn và Bạc huyện lớn đạo giao tiếp nơi ngã tư đường. Một đoàn số lượng xấp xỉ trên 100 người sống sót, đang phân tán thêm tụ lại dựa chung một chỗ, chẳng qua là từ bọn họ từng cái trên mặt do dự và bàng hoàng. Hiện lên ở đêm này huyên náo ở giữa bọn họ, cũng không tốt lắm bị, vì đuổi theo điểm giao dịch nhịp bước, lấy là có thể mò đúng lúc, nhưng nhìn xa xa mấy trăm mét bên ngoài. Bầy thú khổng lồ, cùng với kịch liệt chiến đấu, như vậy tình trạng có chút ra bọn họ ý liệu, trong những người này, đại đa số đều là người bình thường, mặc dù xen lẫn một ít bang hội ở giữa người dị hóa. Nhưng là đối với như vậy số lượng thú triều, đều là run sợ trong lòng, từng cái dựa vào mình bang hội bên người, trong lòng ý rút lui cùng với ở kịch liệt gia tăng. Quân ca, làm thế nào? Vốn là lấy là điểm giao dịch chẳng qua là đi ngang qua đường Thạch Thế đi chỗ khác thực tập. Nào biết bọn họ ở chỗ này chống đỡ cái này cổ quái thú triều. Lần này chỗ tốt ta xem là không vớt được, chúng ta có phải hay không phải đi. Đầu sắt giúp tụ lại đường phố bên cạnh, mấy chục người đàn ông, vây quanh Phan Đại Đầu vậy bắt mắt dáng người. Hắn bên trên một cái bang hội cao tầng mở miệng nói. Phan Đại Đầu thời gian đầu tiên không trả lời, hắn nhìn trước mắt xa xa ở dưới ánh trăng rõ ràng dị thường chiến đấu. Trong đầu không ngừng cân nhắc và tương đối, hiển nhiên không có người nào rõ ràng hắn đang suy nghĩ gì. Bên trên Đại Ngọc cũng đã cấp bách không thể đợi mở miệng nói. Quân ca, điểm giao dịch có phải là vì không để cho thú triều ảnh hưởng đến vạn đạt cứ điểm? Cho nên bố trí ở chỗ này phong tuyến. Chống đỡ những quái vật này. Chúng ta làm thế nào? Có cần giúp một tay hay không? Giúp đầu ngươi, có điểm giao dịch ở đây. Cần chúng ta nhúng tay sao? Hơn nữa như vậy số lượng thú nhân hóa. Chúng ta huynh đệ giúp như thế nào? Muốn chết sao? Bên trên huynh đệ đã mở miệng phản bác. Hiển nhiên đối với như vậy mạo hiểm hành vi. Đặc biệt mâu thuẫn, ở vạn đạt cứ điểm thành lập sau đó. Cũng ở đây điểm giao dịch dưới sự bảo vệ, rất nhiều người sống sót đều đã từ trong mặt thế thần kinh căng thẳng. Bắt đầu từ từ buông lỏng xuống, có người bảo vệ có người để cho bọn họ an toàn sinh sống. Rất nhiều người đã bắt đầu buông lỏng chiến đấu, thậm chí chán nản chiến đấu. Đây cũng là tại sao những thứ này cứ điểm ở giữa người sống sót. Trung bình thực lực, hoàn toàn không đủ nhìn nguyên nhân. Dĩ nhiên, cái này mặc dù là đại đa số, nhưng là vẫn là có rất nhiều bang hội, sẽ không quên chỉ có tự thân lực lượng, mới là ở trong mặt thế sinh tồn tiếp mấu chốt, như vậy một cái đạo lý, bọn họ không có buông lỏng mình, cũng không thể dừng lại bước chân tiến tới, bởi vì bọn họ biết, dừng bước lại, thì đồng nghĩa với bị đào thải. Yên lặng, Phan Đại Đầu mở miệng nói. Có chút ồn ào đầu sắt bang chúng người lập tức yên tĩnh lại. Hắn ở bên trong bang uy tín lộ ra thấy rõ, chẳng qua là trên đường phố, cái khác tụ tập đám người như cũ huyên náo, để cho hắn lộ vẻ được không ổn định. Ngươi nói không sai, điểm giao dịch không để cho chúng ta những thứ này bên trong cứ điểm bang hội hỗ trợ và nhúng tay. Có thể nghĩ đến bọn họ đối với mình thực lực đặc biệt có tự tin. Cho nên chúng ta không cần rơi vào trong chuyện này. Nhưng là, ngươi nói không vớt được chỗ tốt, cũng là chưa từng có não chấm điểm. Chính ngươi xem, như vậy thú nhân hóa nhóm, chỉ cần chúng ta đánh chết mấy con thú nhân hóa, đem thi thể kéo dài tới bên trong cứ điểm, là có thể từ đổi trác trong đại sảnh đổi lấy nhiều tài nguyên. Chỗ tốt như vậy, đặt ở chúng ta trước mắt, chẳng lẽ các người không động tâm sao? Dĩ nhiên, lần này những chỗ tốt này, dường như có thể cần tự chúng ta động thủ, hơn nữa còn có thể bỏ ra thương vong giá phải trả. Phan Đại Đầu mà nói, giúp bên trong truyền cháo. Hiển nhiên các bang chúng cũng biết, lão đại mình đối với thú nhân hóa, loại này ở bên trong cứ điểm bên ngoài đều vô cùng vật đáng tiền. Có chút bỏ không được buông xuống. Bây giờ bang hội cạnh tranh kịch liệt, vì tăng lên thực lực và khuếch trương bang hội, những thứ này đều là cần số lớn hoàng kim tư nguyên. Mà như bây giờ số lượng thú nhân hóa đặt ở trước mắt. Quả thật và Phan Đại Đầu như nhau, bang hội khác vậy đã phát hiện cần cái này bọn họ bính bác mục tiêu. Có chút bang hội đã ở mọi người do dự và suy nghĩ trong. Thay đổi liền bọn họ hành động, vì hết thảy có thể lợi ích, ở mặt thế dãy dụa bọn họ, đều nguyện ý bỏ ra hết thảy. Có thể thấy một ít trên đường phố bang hội, đã bắt đầu hành động, hướng kịch chiến xa xa xuất phát, từng cái dè đặt run sợ trong lòng bộ dáng. Nhưng là bọn họ đang di động chậm rãi động tác và nhẹ nhàng bước chân. Như cũ không ngừng, bởi vì ở phía xa chiến cuộc vòng ngoài, tán lạc các loại thi chuột thú thi thể, bể tan thành hoàn chỉnh, thậm chí còn trên mặt đất dãy rủa. Những thứ này ở nơi này giúp người sống sót trong mắt. Đều là đống đống hoàng kim, cùng với các loại tài nguyên. Phan Đại Đầu cũng không đang do dự, khoát tay chặn lại, mở miệng hô, đi theo ta lên, chúng ta vòng ngoài đánh thu gió. Không tới gần chiến cuộc, mò điểm chỗ tốt liền đi, nhiều người như vậy, chỉ cần không ảnh hưởng đến điểm giao dịch chiến đấu, hẳn không chuyện, hắn dẫn đầu chạy ra đội ngũ, bên người một đám huynh đệ, võ trang đầy đủ nhanh chóng đuổi theo, bây giờ vốn là có thể ăn thịt cơ hội, biến thành nướng, hơn nữa cần mình từ dã thú lên cắt đi, cái này làm cho những thứ này bang hội nhân viên, vừa khẩn trương lại hưng phấn. Làm những cái kia trước nhất chạy ra ngoài người sống sót còn chưa đi ra mấy chục mét thời điểm. Đột nhiên một đạo tiếng gào từ đỉnh đầu bọn họ truyền tới. Tầm mắt đổi lại, một đạo thân ảnh theo đường phố bên trên tiểu khu nhà lầu đỉnh. Dựa vào vòng ngoài máy điều hòa không khí bên ngoài cơ hội và chống trộm cửa sổ. Nhanh chóng từ đỉnh mặt nhảy xuống, sau đó nhảy rơi vào đường phố một bên tường rào chóp đỉnh. Bóng người hình dáng, cũng ở đây dưới ánh trăng, bị bầy người xem cái thông suốt, Bảo Huy, yên lặng đứng ở nơi đó, biểu tình trên mặt có chút không quá thân thiện, hành động đám người, ở Bảo Huy xuất hiện ngay tức thì, từng cái giống như tĩnh lại tượng gỗ, lộ vẻ được quỷ dị lại thống nhất, bọn họ nhìn về phía trước mặt trên tường rào người đàn ông. Không biết người đàn ông này sẽ đối với bọn họ hành vi. Làm ra dạng gì các biện pháp, cho ta ngừng ở cái này, đừng ở về phía trước, chúng ta điểm giao dịch đang thi hành nhiệm vụ, người không quan hệ, bây giờ lui ra ngoài. Quả nhiên, Bảo Huy mang giận ý tiếng nói, không có ra những thứ này bang hội nhân sĩ ý liệu. Chẳng qua là rất nhiều nhân viên do dự vẻ mặt, những người này cũng không có động tác gì. Hiển nhiên, bởi vì lợi ích, rất nhiều người đối với Bảo Huy nghiêm nghị khiển trách, sinh ra một chút do dự phản kháng, bởi vì bây giờ hỗn loạn đường phố cùng với hỗn loạn tình huống chiến đấu, Bảo Huy ngay tức thì cả người một hồi giận dữ, thân thể khoảnh khắc thẳng tắp, tóc ngắn trên đầu, đối với thét chói tai ở nháy mắt toát ra, toàn bộ phơi bày ở ngoài trên hai cánh tay, cuồng loạn lông nảy sinh. Vậy đôi vốn là mang cái bao tay tay, cũng ở đây ngay tức thì biến thành một đôi dữ tợn móng nhọn. Hắn mang tức giận trên mặt, đã biến thành một bản tương tự loài người và thú vật kết hợp gương mặt. Cái này làm cho những thứ này không thế nào thấy qua Bảo Huy dị hóa những người sống sót. Trong sợ hãi bắt đầu lui về phía sau, bởi vì bọn họ rõ ràng, người đàn ông này mở dị hóa, hẳn rõ ràng nổi giận. Bảo Huy nhìn trước mắt bắt đầu lui về phía sau đám người. Đám người này, thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, lấy là bằng bọn họ thật muốn cãi lại điểm giao dịch mệnh lệnh. Trong lỗ tai tai nghe một hồi tiếng vang truyền tới. Cái gì, để cho những thứ này bang hội nhân sĩ hỗ trợ. Ninh Giang, người nghĩ rõ ràng không? Bọn họ có thể sẽ bởi vì lợi ích, ngược lại cho chúng ta thêm loạn. Không cần phải để ý đến bọn họ, chỉ cần để cho bọn họ dọn dẹp khuếch tán ra, tồn tại ở khu vực này tản ra thú nhân hóa. A Long, ngươi vậy đồng ý cái quyết định này? Ta muốn không muốn hỏi một chút Tam ca. Ta biết, Tam ca bây giờ có thể đang cùng thú nhân hóa thủ lãnh chiến đấu. Được rồi, liền nghe Ninh Giang ngươi. Bảo Huy nghe trong tai Ninh Giang và Trần Long phản hồi. Không ngừng trò chuyện với nhau. Hiển nhiên Ninh Giang vẫn là đem hắn đối với những thứ này bang hội nhân viên ý tưởng. Thay đổi liền hành động, nhìn trước mắt do dự lui về phía sau, lại không chịu đi xa đám người. Bảo Huy mở miệng hô, các người có thể gia nhập chiến cuộc, bất quá, không nên tiến vào trong cuộc chiến lòng chúng ta điểm giao dịch chiến đấu vị trí. Các người ở vòng ngoài và đường thạch thế khu vực này. Thậm chí hướng nhạc xã phương hướng đi tới trước đều có thể. Nơi này khắp nơi là lạc đàn và thành đoàn thú nhân hóa. Các người có thể buông tay chân ra lùng giết những thứ này thú nhân hóa. Nhưng là lời của ta mới vừa rồi. Cấp cho ta nhớ, mà nếu như sợ và do dự, các người có thể đi trở về. Biết chưa? Bảo Huy nói tiếng nói. Mọi người nghe vô cùng rõ ràng. Rất nhanh, ngay tức thì một đám mười mấy người đội ngũ thoát khỏi đám người. Lọt vào bên cạnh một cái tiểu khu đường phố, hướng đường thạch thế cái này to lớn xã khu bên trong lan truyền. Hiển nhiên, bọn họ là quyết định, vì thú nhân hóa khối này lợi ích, nguyện ý cạnh tranh một thanh bang phái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn Truyền Kỳ HTTPS. truyện.tangthuviện.vn/doc/noichuyen/soa/nsi/nsai/nsai/chuyen/ky Hết chương.